Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113, trang 1113. Không có bao nhiêu người biết, Áo Lai Đế Quốc cao tầng theo như lời người kia chính là trước mắt vô mặt, Đỗ Thanh Lộ tuy rằng biết. Trước mắt người này ở không có Áo Lai Đế Quốc dưới sự trợ giúp là tuyệt đối không có khả năng so được với chính mình, nhưng là hắn đang nhìn đối phương thời điểm, trong lòng không khỏi lại sinh ra một tia nói không rõ sợ hãi, cái loại cảm giác này. Chính là ở đối mặt một cái chính mình đời này đều khả năng không đuổi kịp đối thủ khi mới có thể xuất hiện sợ hãi, nhưng mà sợ hãi thực mau biến thành phẫn nộ lại thực mau xông lên đầu óc, có lẽ đã từng Khải Phong cũng là như vậy tưởng. Đỗ Thanh Lộ lại nhìn về phía vô mặt thời điểm, trong ánh mắt không phụ vừa mới sợ hãi, ngược lại biến thành một loại phẫn hận cùng che giấu rất sâu ghen ghét, hắn yêu cầu đem người này cấp hoàn toàn chèn ép đi xuống, mới có thể đủ duy trì chính mình ở Áo Lai Đế Quốc thân phận cùng địa vị, mới có thể đủ tiếp tục đạt được Alice tướng quân duy trì, mới có thể đủ người ở bên ngoài trong mắt như cũ là cái kia ngăn nắp lượng lệ Đỗ Thanh Lộ. Nghĩ đến đây, Đỗ Thanh Lộ trong lòng càng là âm thầm hạ quyết định, chính mình hôm nay nhất định phải làm vô mặt ra một cái đại xấu, ít nhất muốn so với hắn trước đó không lâu bị Sở Đức mang theo một đám quân nhân tìm tới cửa cái loại này sỉ nhục còn mãnh liệt. Đám kia đám pháo hôi cư nhiên dám can đảm ở lúc ấy thấu đi lên, bọn họ chẳng lẽ không biết ở chính mình cùng Sở Đức nói chuyện phiếm thời điểm tránh đi sao? Ai chấp thuận bọn họ đứng ở nơi đó xem hoàn toàn trình? Tưởng tượng đến nơi đây, Đỗ Thanh Lộ liền không khỏi đối với Sở Đức nhỏ giọng nói. Tảng sáng những người đó, thật đúng là không đầu óc đâu, tựa như chúng ta nơi này những cái đó bọn lính giống nhau, cái loại này lời đồn đãi cư nhiên còn có thể truyền bá mở ra. Thật là một kiện làm người không biết nên khóc hay cười sự. Đích xác, Sở Đức nói, bất quá nếu bọn họ kiên trì muốn nói như vậy, vậy đem cái này đồn đãi vớ vẩn cấp trực tiếp đánh vỡ đi, làm như vậy có lẽ mới có thể làm cho bọn họ thanh tỉnh một chút. Đỗ Thanh Lộ nghe thấy Sở Đức nói sau, trong lòng mừng như điên. Hắn trơ mắt nhìn Sở Đức không hề có tạm dừng hướng tới vô mặt phương hướng đi qua, Sở Đức này sẽ là thật sự muốn cho tảng sáng người câm miệng. Hắn cũng không biết chính mình đang nghe thấy cái kia đồn đãi thời điểm đến tột cùng là một loại cái dạng gì tâm tình, chỉ là ở trong nháy mắt kia, hắn sẽ không bao giờ nữa muốn nghe thấy người thứ hai đương hắn mặt nhắc tới chuyện này, cho nên Sở Đức mới có thể ở cái này quan trọng thời điểm tới. Hắn nhìn đối diện vô mặt, trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, khoảng thời gian trước Áo Lai Đế Quốc trong quân đội có như vậy đồn đãi còn chưa tính, trước mắt thế nhưng liền tảng sáng cũng có. Hắn nguyên bản cho rằng tảng sáng người sẽ tương đối thông minh một chút, ai có thể nghĩ đến bọn họ đầu óc cũng giống nhau không thanh tỉnh. Liền ở Sở Đức hướng tới bên kia đi qua đi thời điểm, có không ít đã từng cùng Sở Đức nhận thức người đều đứng ở hắn quá khứ con đường kia thượng. Tảng sáng bên này lần này tới người cũng không nhiều, rốt cuộc Sở Đức như vậy hùng hổ, cho nên tảng sáng người phần lớn cũng đều tránh ở kiến trúc bên trong, nhưng là ở trước nhất bài có một cái thập phần thấy được thân ảnh đang đứng ở nơi đó, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp. Cứu viên, cười cười bất đắc dĩ nói, nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên. Người không cần đứng ở như vậy thấy được địa phương hảo sao? Hiện tại thực nghiệm đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm. Nếu ngươi xảy ra chuyện, như vậy chúng ta sẽ rất khó làm, không phải. Ta là cảm thấy, Sở Đức tiểu tử này thái độ rất kỳ quái a. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên ngẩng cổ, một bộ sợ Sở Đức đánh không đến bộ dáng của hắn. Hứng thú bừng bừng ở nơi đó nhìn, nhìn hắn kia phúc rõ ràng đắm chìm đang xem náo nhiệt bên trong. Biểu tình, cười cười thống khổ chụp một chút chính mình chán, nàng đã sớm nên biết, tên này căn bản là không có biện pháp lấy người bình thường ý nghĩ đi đánh giá, nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên kia gần 2 mét cái đầu sẽ không ở trong đám người bị sờ. Đức liếc mắt một cái là có thể nhìn chằm chằm đến. Sau đó lại bị Sở Đức trực tiếp một thương oanh phi. Ai, ngươi có cảm thấy hay không Sở Đức gia hỏa này thái độ có điểm kỳ quái? Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên không ngừng đối cười cười nói, ta cũng là mới từ tình báo bộ môn nơi đó biết, Sở Đức lần này vì cái gì sẽ đột nhiên gióng trống khua chiêng lại đây nguyên nhân, kỳ thật theo lý mà nói, Sở Đức gia hỏa kia thật đúng là không đến mức đối như vậy đồn đãi có như vậy đại phản ứng. Là ta suy nghĩ nhiều. Nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên lại nghĩ tới Sở Đức kia rất là quen thuộc cơ giáp động tác, sau đó hắn bỗng nhiên chọn hạ lông mày, Sở Đức tựa hồ đối cái kia lời đồn đãi rất bất mãn a, chính là muốn chứng minh cái kia lời đồn đãi là giả, hà tất như vậy xông thẳng hướng đâm lại đây, rõ ràng hắn hẳn là có rất nhiều mặt khác phương pháp nha. Hắn nhìn nhìn người chung quanh, bỗng nhiên tâm sinh một kế. Chương 560 vì sao không nói Sở Đức rất xa liền thấy nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên này, không trách hắn, rốt cuộc hắn bộ dáng kia thật sự là thấy được, là cá nhân đều có thể thấy Sở Đức không quá tưởng quản cái này đầu óc rõ ràng có vấn đề ra hòa. Rốt cuộc tuy rằng người này thoạt nhìn rất quái lạ, nhưng hắn nghiên cứu vẫn là có một tay, nghe nói tảng sáng bên kia không ít nghiên cứu đều cùng hắn có quan hệ, nhưng mà Sở Đức mỗi lần thấy tên này thời điểm đều mạc danh tưởng ly tên này xa một chút, tựa như hiện tại cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên chính rất xa đứng, dùng một loại hứng thú giạt rào thần sắc nhìn chằm chằm Sở Đức, người này ánh mắt làm Sở Đức có điểm sờn tóc gáy, Sở Đức theo bản năng muốn ly xa một chút. Lại thấy cái kia nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên đột nhiên hứng thú bừng bừng đối với hắn vẫy vẫy tay, một bộ cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng, tức khắc Sở Đức liền cảm thấy đầu có điểm đại. Có một nói một, không chỉ là Sở Đức, Trúc Huyền Nguyệt nhìn đột nhiên tiến lên nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên, đầu cũng lớn, hết chương.